Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 69, giao dịch. Cái này Kira, dù, cũng không chính thức siêu phàm giả, mà là hoang dại, đồng thời, cùng cái kia sùng bái ác ma tổ chức có liên hệ. Nói không chừng liền là đối phương thành viên, một khi thông báo liên bang, chẳng lẽ còn có chỗ tốt? Đã sớm đoán được hắn phản ứng, Saoru lập tức hạ bút trần chờ. Ngoặc kép, nếu dạng này, muốn ta đối phó một cái nhị giai ác linh, rất nguy hiểm a. Không nguy hiểm, chỉ cần ngươi có thể phóng thích ta, ta là có thể giải quyết nó. Kira, rồi nhanh chóng viết, phải giải quyết ta phong tỏa, cần một cái nghi thức, ta dạy cho ngươi. Mặc dù ác linh có nhất định ảnh hưởng linh giới, hình thành hình chiếu năng lực, nhưng cùng phong ấn một cái linh thể đến linh giới chỗ sâu, còn là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Phương diện này thần bí học tri thức, Rose chỉ là hơi biết, nhưng Kira, dù hiển nhiên là trong đó người trong nghề. Cái kia nghi thức rất đơn giản, ngươi chỉ cần chuẩn bị một bộ ngân khí, còn có một ga lông máu tươi. Kira nhanh chóng miêu tả một cái nghi thức, chuyên môn dùng để đột phá linh giới bên trong một chút phong tỏa tình huống. Nhìn ra được, trình độ của hắn rất cao. Tại linh giới nghiên cứu phương diện càng là rốt không cách nào so sánh tồn tại. Đợi một chút, ta không tin ngươi. Saoru thể trên mặt tường viết, ai biết, ngươi có phải hay không là ngụy trang thành Kira ác linh, nghĩ muốn gạt ta phóng thích ngươi, trừ phi ngươi trước thanh toán thù lao. Đây mới là hắn căn bản nhất mục đích. Vách tường trầm mặc một hồi, mới có mới kiểu chữ hiển hiện. Ngươi muốn cái gì? Thần bí học tri thức, Kim Long, vẫn là trên tay của ta mỗ phần tàng bảo đồ. Ta cần linh môi tiến giai cùng đến tiếp sau. Hiện tại liền muốn. Saoru bắt lấy cơ hội khó được, lập tức dọa dẫm, ác linh phụ thân càng lâu, cứu viện độ khó lại càng lớn. Siêu qua mấy ngày sau, nói không chừng liền vĩnh viễn mất đi thân thể. Cho nên, chính mình là Kira, dù cơ hội duy nhất, có khả năng, đối phương hồi phục cũng rất nhanh. Linh môi tiến giai con đường có hai đầu, một đầu tàn khuyết, lại có thể đến càng cao chức giai. Một đầu là hoàn chỉnh truyền thừa. Ta trước cho ngươi đầu kia tàn khuyết, đợi đến ngươi cứu ta đi ra, ta sẽ cho ngươi một nửa kia. Thành giao. Saoru dàn xuống trong lòng mừng rỡ, thoải mái đáp ứng. Cái kia một nửa, tại ta thần bí học trong sổ, ở vào ta thư phòng, bàn công tác cái thứ hai ngăn kéo hai lớp bên trong. Kira dù rất sung sướng mà nói, giao dịch đạt thành, giữa chúng ta liền sẽ có khế ước. Ta đã thỉnh linh giới công chứng, ngươi không cần nhớ đùa nghịch trò gian gì, bằng không xuống chẳng tuyệt đối không phải là ngươi nghĩ nhìn thấy. Cái gì? Linh môi hoặc là đến tiếp sau, còn có năng lực như thế? Saoru ra đầu tê dần, cảm giác hoàn toàn chính xác tựa hồ cùng linh giới có chút lẫn nhau. Nhưng chợt hắn liền yên lòng, bởi vì hắn cũng không tính quỵt nợ. Một đầu tàn khuyết tiến giai con đường, làm sao có một bộ hoàn chỉnh truyền thừa tới dụ hoặc? Một bộ hoàn chỉnh siêu phàm truyền thừa, tối thiểu có thể tới tứ giai cấp bậc đại sư, đặt ở chư thần hoàng hôn thời kỳ, bọn hắn liền là đỉnh tiêm, liền là đỉnh phong. Ngươi yên tâm. Saoru viết xong dòng cuối cùng từ đơn, lập tức vụng trộm trôi nổi lên lầu 2. Hắn tận lực giảm nhỏ tự thân động tĩnh, không nghĩ kinh động cái kia ác linh. Một phần tàn khuyết linh môi tiến giai con đường, đáng giá hắn dạng này mạo hiểm, quá tốt rồi. Tiến vào thư phòng về sau, phát hiện bên trong không có một ai, Saoru mừng rỡ, lập tức trở về hiện thực, mở ra cái thứ hai ngăn kéo, tại hai lớp bên trong lấy ra một bản thật mỏng màu đen bản bút ký. Mặc dù linh thể trạng thái phía dưới, hắn một thân lực lượng cơ hồ biến mất 7-8 phần. Nhưng cầm lấy bản bút ký khí lực vẫn phải có. Đến mức bút ký thật giả cái gì, hắn không có chút nào lo lắng. Không nói hắn biết Linh Môi đến tiếp sau là thần bí học giả. Coi như không biết, thanh thuộc tính cũng sẽ giúp hắn phán định. Nếu là Kira dám cho hàng giả, cái kia căn bản liền sẽ không xuất hiện nhậm chức tin tức. Trước đem bản bút ký này nắm bắt tới tay, sẽ chậm chậm tính toán làm sao đối phó cái này ác linh. Saoru chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người. Lại có khách người. Cửa lớn của thư phòng bị kéo ra. Sắc mặt cứng ngắc Kira, dù thân ảnh hiển hiện. Tinh trong mắt màu đỏ trực tiếp tập trung vào Saoru. Mặc dù bởi vì phụ thân nguyên nhân, đối phương sức cảm ứng có chút giảm xuống. Nhưng Saoru một tại thế giới hiện thực hiện hình, lập tức liền bị nó phát hiện. Tiên sinh ngày tốt, tiên sinh gặp lại. Saoru không có chút nào cùng cái này phụ thân ác linh dây dưa ý nghĩ. Linh áp ầm ầm hạ xuống, răng rác, một cỗ hung mãnh sóng xung kích dùng hắn làm trung tâm. Cuồng bạo hướng tứ phía tản ra, thư phòng cửa sổ hiện ra hàng loạt mạng nhện vết rách. Chợt vỡ thành hàng loạt mảnh vỡ. Kira biểu lộ vẫn như cũ ngưng trệ, nhưng bước chân chậm một điểm. Thừa cơ hội này, Saoru lập tức mang theo bút ký, nhảy cửa sổ mà chạy. Linh thể có khả năng trực tiếp xuyên qua vách tường, nhưng bút ký không được. Trong thư phòng, chiếm cứ Kira thân thể ác linh ngốc đứng thật lâu. Cơ giới sờ lên đầu, cửa sổ phá. Ngày mai cần thỉnh pha lê tượng đến xem, làm một cái ác linh. Trên thực tế hắn sớm đã mất đi đại bộ phận thân vì nhân loại cảm giác. Làm ra hết thảy, bất quá chỉ là vì ngụy trang thành nhân loại mà thôi. Đồng thời, vẫn là sẽ tập kích hết thảy tiến vào phạm vi công kích vật sống. Hắn tự nhủ nói xong, về tới phòng ngủ, một kéo cửa phòng ra. Liền có một cỗ huyết tinh hỗn hợp có thi xú vị truyền ra. Tại phòng ngủ trên sàn nhà, ngổn ngang lộn xộn nằm không ít thi thể. Bọn hắn có rất nhiều nữ bộc, có rất nhiều người làm vườn. Nếu như ngày mai pha lê tượng dám đến, vậy hắn đại khái suất sẽ trở thành làm nơi này một thành viên. Trong lữ điếm, thiêu đốt ngọn nến đột nhiên sáng tối chập chờn. Dưới ánh nến, nằm ở trên giường Saoru bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn chăm chú lấy chung quanh bố trí. Còn tốt, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn bò dậy, rất quen thu thập hết thảy dấu vết, chợt đi ra lữ điếm, đi vào một cái nào đó ẩn nấp địa phương, đem nấp kỹ màu đen bản bút ký thu vào. Saoru hơi có chút xúc động, đây chính là hắn lên cấp hy vọng. Hắn cưỡng ép kềm chế tâm tình hưng phấn, trở lại lữ điếm, lúc này mới có thời gian chậm rãi dò xét bản bút ký. Nó không có nói cung cấp kinh nghiệm, có thể thấy không có ẩn chứa cái gì đặc thù năng lượng. Mở ra về sau, bên trong dùng màu đen mực nước bút ghi chép rất nhiều cổ Hebe ngữ. Nhìn ra được, đây là Kira, dù một bản tiện tay bút ký. Ghi chép hắn một chút nghiên cứu cùng trải nghiệm. Hôm nay lại quan sát cự nhân thạch đảo bên trên bích hòa. Một chút phát hiện cùng bình thường linh giới thăm dò không mưu mà hợp, khiến cho ta càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Cái gọi là linh giới, nó quá lớn, thậm chí có lẽ là hết thảy thần bí khởi nguyên. Tuyệt không phải không quan trọng linh môi hoặc là thần bí học giả có thể lý giải. Linh hồn xuất khiếu về sau, ta chỗ thăm dò chỉ là tầng thứ nhất linh giới. Một chút cổ thư thượng tướng nó xưng là huyễn linh giới. Đây là phổ biến nhất gọi pháp. Nó dựa vào thế giới hiện thực mà tồn tại. Có rất nhiều linh thể du đãng, là có thể phân tích cũng lý giải. Bên trong kiến trúc địa hình cùng thế giới hiện thực bảo trì nhất trí, phảng phất hai cái song song vị diện. Lại có vi diệu liên hệ, chỉ có linh thể có thể tại hai cái này ở giữa xuyên qua. nhưng này vẻn vẹn chỉ là linh giới kém nhất mỏng một bộ phận. Tại huyễn linh giới phía trên còn có một tầng càng thêm thần bí linh giới, nó là tầng thứ hai linh giới, đồng thời cũng cùng rất nhiều sinh mệnh có trí tuệ dùng một loại nào đó vô phương tưởng tượng lối đi liên hệ tới, nó có thể trực tiếp cầu thông tâm linh của mỗi người. Có lẽ ta có khả năng xưng hô nó làm tâm linh giới. Bất luận cái gì có thể chạm đến tầng thứ hai linh giới linh thể đều đưa vô cùng đáng sợ. Đó là một loại địa vị càng cao hơn, không thể nào hiểu được lực lượng. Tỉ như một ít lệ quỷ, có thể thông qua trí nhớ, tâm linh, trực tiếp tổn thương trong hiện thực người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,